Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vạn Dục Ninh nghiền ngẫm từng lời của A Mai. Cô ta chỉ sợ thử dò xét sẽ cho ra một kết quả khiến mình không chấp nhận nổi, sẽ lâm vào tuyệt vọng. Thế nhưng, cứ suy đoán nghi ngờ lung tung như vậy còn không bằng thẳng thắn dứt khoát để cho cô ta nhìn thấy rõ ràng còn hơn. Ngày hôm sau, Hứa Tình Thâm vẫn đi làm như bình thường, buổi sáng cùng Tống Sai Sai rời khỏi nhà. Bước vào Tinh Cảng, từ sáng đến trưa cô đều làm việc lu bù không hề ngơi tay, gần như ngay cả thời gian để uống một ngụm nước cũng không có. Nhà họ Vạn có riêng một công ty điều chế thuốc men, lúc Phương Thành còn đi học chính là nghiên cứu đào sâu về ngành này. Anh bước ra khỏi phòng thí nghiệm, mới vừa thay quần áo xong chuẩn bị rời đi, điện thoại của Vạn Dục Ninh liền gọi tới. Khuôn mặt của Phương Thành có vẻ mệt mỏi, nhưng lúc bắt máy một giọng nói dịu dàng như nước lại cất lên. Dục Ninh, sao vậy? Phương Thành, Phương Thành. Ở đầu bên kia, Vạn Dục Ninh đang vô cùng kinh hoàng sợ hãi, trong lời nói còn mang theo sự run rẩy. Em sợ quá, làm sao bây giờ? Xảy ra chuyện gì vậy? Em giết Hứa Tình Thâm, chết rồi. Phương Thành chỉ cảm thấy đôi mắt của mình choáng váng tối sầm lại. Anh nghiến chặt răng, một hồi lâu sau mới có thể lên tiếng. Em lặp lại một lần nữa. Em hẹn Hứa Tình Thâm ra ngoài, chúng em làm ầm lên với nhau. Em vô ý đâm cô ta mấy nhát dao rồi. Em đang ở đâu? Khách sạn Song Phúc Lâu, phòng 810. Phương Thành cũng không biết anh đã làm thế nào để lái xe chạy ra ngoài. Mấy lần còn không nhìn rõ người đang lưu thông trên đường, gần như sắp đụng vào người ta. Bánh xe lăn nghiến qua vạch vàng, siêu siêu vẹo vẹo, vượt qua đèn xanh đèn đỏ. Giọng nữ chỉ đường máy móc truyền vào trong tai. Anh tựa như một người gỗ lái xe, chạy thẳng đến địa chỉ kia. Khách sạn Song Phúc Lâu, ngoài cửa phòng truyền tới tiếng chuông cửa lanh lảnh. A Mai gật đầu với Vạn Dục Ninh, ra hiệu bảo cô ta mở cửa. Vạn Dục Ninh bước tới trước cửa, mở ra, tầm mắt của Phương Thành chạm vào cô ta. Thấy cô ta tỏ ra hoảng sợ, trên cổ và hai tay đều có vết máu khô đỏ thẫm. Phương Thành, cuối cùng anh cũng đã tới rồi, em rất sợ hãi. Cô ấy đâu? Vạn Dục Ninh giơ hai tay lên. Em không cố ý, cô ta chết rồi. Hô hấp của Phương Thành đột nhiên trở nên đau đớn, từng mạch dẫn đều tựa như đang bị người ta cầm dao cắt ra. Anh muốn bước vào trong phòng, nhưng Vạn Dục Ninh lại đứng cản đường anh không chịu tránh ra. Em nên làm gì bây giờ? Phương Thành, em giết người rồi. Bàn tay của người đàn ông đột nhiên nắm lấy bả vai của Vạn Dục Ninh, dứt khoát đẩy cô ta sang bên cạnh. Sức lực của anh rất lớn, thân thể gầy yếu của cô ta đập mạnh vào vách tường cứng rắn, gần như sắp tan nát. Lúc chạng vạng, Hứa Tình Thâm bước ra khỏi bệnh viện, cô đã hẹn gặp Tống Dai Dai ở trạm tàu điện ngầm, sau đó cùng nhau về nhà. Tống Dai Dai nói khá nhiều, luôn mồm không ngừng nghỉ với Hứa Tình Thâm. Buổi tối ăn cái gì nhỉ? Có muốn ăn đồ ăn mình tự làm hay không? Hay là gọi đồ ăn ở bên ngoài đi, pizza nhé. Một tiếng thắng xe chói tai từ phía sau truyền tới, Tống Dai Dai bịt tai lại. Hứa Tình Thâm theo bản năng lui về phía sau nhìn kỹ. Một bóng đen nhanh chóng vọt tới trước mặt, chân mày cô lập tức cau lại. Tưởng Viễn Chu dùng sức nắm lấy cổ tay của cô, kéo cô đi về phía chiếc xe đang đỗ ở bên đường. Tống Dai Dai thấy vậy, tỏ ra vô cùng bối rối. Tình huống gì thế này? Này, anh là ai vậy? Hứa Tình Thâm dãi dụa mấy cái. Anh đang làm gì thế? Tưởng Viễn Chu mở cửa ra, nhét cô vào trong xe. Tống Dai Dai lập tức xông tới. Thả cô ấy ra. Người đàn ông đóng cửa xe rầm một tiếng, ánh mắt sắc lạnh quét về phía Tống Dai Dai. Đừng xen vào việc của người khác, đi đi. Tưởng Viễn Chu căn bản không hề cho cô cơ hội để nhào tới. Chiếc xe lao đi nhanh như chớp. Hứa Tình Thâm nhìn chằm chằm gò má của Tưởng Viễn Chu. Cô mơ hồ nổi lên một dự cảm xấu. Sao vậy? Tưởng Viễn Chu, anh dựa vào cái gì mà bắt tôi lên xe? Người đàn ông không thèm trả lời, dọc theo đường đi chỉ yên lặng không một tiếng động. Đến Cửu Long Thương, anh tắt máy, sau đó rút chìa khóa ra. Xuống xe. Hứa Tình Thâm hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Cô đi theo sau lưng Tưởng Viễn Chu bước vào trong nhà. Đi tới phòng khách, cô nâng tầm mắt lên, liền trông thấy Vạn Dục Ninh đang ngồi trên ghế salon. Trên người cô ta có dính vết máu đỏ tươi. Vẻ mặt thẫn thờ đờ đẫn, ngồi im ở đó không hề nhúc nhích. Hứa Tình Thâm cảm thấy vô cùng kinh hãi. Đôi chân thon dài của Tưởng Viễn Chu dừng lại, nói rành mạch từng câu từng chữ với cô. Cô ta giết chết Phương Thành rồi.